Đệ nhất Lang Vương, chương 1108, 1108, vô số nhà đầu tư đã bán phá giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhanh dọn dẹp hết tất cả những sản phẩm của nhà thượng quan xuống cho tôi. Có thể hủy đơn hàng thì nhanh chóng hủy đi. Không hủy được thì tiêu hủy hết. Nếu để khách hàng nhìn thấy, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho chúng ta. Nhanh lên, nhanh lên. Sau khi cấp trên hạ lệnh xuống, nhân viên trong công ty đã vội vàng sắp xếp lại tất cả. Ngay cả những thứ có chữ thượng quan cũng không được phép xuất hiện. Cái mà người ta gọi là nghe nói đến hổ đã biến sắc mặt. Cũng chỉ như thế mà thôi. Tập đoàn Kim Áo, cái gì? Các người là người của tập đoàn Linh Lung sao? Xin lỗi, hợp tác lập tức hủy bỏ. Không cần nói nữa. Giám đốc Lý, anh nói gì vậy? Chúng tôi đâu có đắc tội gì với anh. Các người không đắc tội với tôi. Nhưng các người có quan hệ mật thiết với nhà họ thượng quan. Xin anh yên tâm. Chúng tôi đã hủy hết tất cả dự án hợp tác với nhà thượng quan rồi. Cho nên mới vội vàng đi tìm nhà cung ứng đây. Được rồi. Không cần giải thích nữa. Tập đoàn Linh Lung các người đều là dựa vào nhà thượng quan mà đi lên. Ai biết được các người có giấu giếm gì không? Vì sự an toàn, tốt hơn hết là các người nên tìm chỗ khác đi. Giám đốc Lý, anh không thể tuyệt tình như vậy được. Nếu như anh không giúp thì chúng ta chỉ có thể chết chung mà thôi. Chết thì chết, liên quan gì đến tôi? Muốn trách thì trách tên khốn thượng quan Bắc kia kìa. Khách sạn Olin ở thủ đô. Kể từ bây giờ, toàn thể thiết lập giới nghiêm. Chỉ cần trong tên khách hàng có chữ thượng quan thì từ chối tiếp khách. Bất kể nói dối kiểu gì cũng được. Mọi người cũng phải cố gắng tránh những người đến từ giới giải trí. Bây giờ là thời điểm vô cùng đặc biệt. Hiểu không? Hiểu rồi ạ. Tất cả quản lý khách sạn hét lớn. Tại sao quản lý tiền sảnh tầng 9 không đến? Có chuyện gì vậy? Chuyện đó, thưa chủ tịch, anh ấy có họ là thượng quan nên đã bị tổng giám đốc đuổi việc rồi. Chủ tịch tập đoàn nhanh chóng gật đầu nói. Làm tốt lắm, nhất định phải có ý thức phòng ngừa. Biết không, chẳng bao lâu, tình trạng hỗn loạn khắp thủ đô lại tiếp tục tăng lên. Mọi người đều lần lượt hành động, từ việc hủy bỏ hợp tác giữa các công ty gia tộc với nhà họ thượng quan. Đến việc các công ty bình thường hủy bỏ hợp tác với các công ty có liên hệ với nhà họ thượng quan. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã hoàn thành tất cả. Kết quả là hàng trăm công ty lớn bị phá sản. Cho dù bọn họ có tìm đến công ty nhỏ cũng bị từ chối. Trước khi sự việc được sáng tỏ, không ai có thể yên thân được. Ngay cả một số công ty nhỏ lẻ cũng ghét cay ghét đắng cái tên thượng quan Bắc này. Thậm chí bọn họ còn bắt đầu huy động lực lượng của mình. Cùng nhau lên án nhà họ thượng quan. Trong nháy mắt, vị trí của nhà họ thượng quan ở thủ đô bỗng trở nên bấp bênh nguy hiểm. Cách chương.